Tô Quảng vội vàng định qua đó. Nhưng đúng lúc này thì La Phượng kêu lên. Ấy, Tình Vũ, cô đi đâu vậy? Cô không chúc thọ bố sao? Bà ta vừa dứt lời. Bước chân Tô Quảng khựng lại. Cách Trương.